Các bạn đang nghe audiobook từ kênh Mộc Audiobook. Cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm đến Mộc Audiobook. Chúc cho những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này luôn đến với các bạn. Cuốn sách 1001 bức thư viết cho tương lai. Biên soạn Đặng Thành Thảo. Biên dịch Nguyễn Thị Dung. Cửu Hoa. Chương 13. Hãy thư giãn để trái tim nặng trĩu được thanh lọc. Bức thư số 735, la hét thật to hay bật khóc thật lớn ở một nơi hẻo lánh, khóc hoàn toàn không xấu hổ, nước mắt cứ tùy theo cảm xúc mà rơi xuống, cũng là một cách làm giảm áp lực. Bức thư số 736, học cách tránh từ vài việc không cần thiết đã nổi lên vô số những hành động phức tạp, giải thoát ra khỏi những việc hỗn loạn và chán nản do con người tạo ra. Khi không cần thiết phải nói thì tốt nhất nên im lặng, lắng nghe người khác nói chuyện cũng đồng thời có thể làm giảm áp lực tâm lý. Bức thư số 737, tránh trở thành siêu nhân, đừng lúc nào cũng tự hỏi tại sao chuyện gì cũng làm rất nổi bật, nên hiểu rõ những chuyện nào bạn có thể nắm chắc phần thắng, sau đó tập trung toàn lực để giải quyết. Sống vô tư, hài lòng với những gì mình có, không chỉ có thể giảm áp lực về tâm lý mà còn tránh được chết chẹm nếu có thảm kịch phát sinh. Bức thư số 738, hãy để tiết tấu chậm lại, khi tình hình hoàn toàn hỗn loạn, không có cách nào kiểm soát, hãy chậm rãi thôi, cũng sẽ không có hại gì hết. Đừng an bài mọi chuyện trong lịch trình hàng ngày, thực hiện một lần xử lý lạnh xem sao. Bức thư số 739, một bước ngoặt bất ngờ trong cuộc sống xung quanh cũng có thể gây ra áp lực với cơ thể, đặc biệt là đối với những người tự cho rằng mình chưa được như ý muốn cho lắm. Sự thăng tiến và tiến bộ của bạn khiến họ nhận một đòn thật đau, vì vậy họ sẽ liệt kê ra trong môi trường mới có thể gặp phải những khó khăn nào, cứ như là quan tâm nhưng thật ra lại muốn dọa bạn lùi bước. Lúc này chỉ cần nói một câu, thật vậy sao, hoặc là vậy sao, hoặc những điều phân biệt rõ ràng ranh giới mà thôi. Bức thư số 740, khi bồn chồn không yên, hãy mở to mắt nhìn ra thật xa, sẽ thấy đường chân trời có cảnh tượng thật đặc biệt. Vì hôm qua và cả ngày trước đó đều trôi qua cả rồi, như vậy hôm nay và những ngày sau này cũng nhất định sẽ an nhiên đi qua. Bức thư số 741, thay đổi môi trường phù hợp có thể giảm áp lực tâm lý. Đây hoàn toàn không phải là né tránh tiêu cực mà là để điều chỉnh lại năng lượng tích cực. Nhảy việc cũng có lợi, có thể giúp chúng ta tự mình xem xét lại, rút ra bài học, từ đó nhận được công việc tốt hơn. Bức thư số 742, đòi hỏi đơn giản một chút, tâm hồn sẽ càng thoải mái hơn. Biểu hiện bên ngoài đơn giản một chút, tính cách sẽ gần gũi hơn. Giao tiếp đơn giản hơn một chút, tình cảm sẽ càng thân thiết hơn. Hãy để quá trình đơn giản một chút, nội hàm sẽ càng phong phú hơn. Hãy đặt hiệu quả cao lên một chút, thành quả sẽ càng nhiều hơn. Bức thư số 743, trong cuộc sống có rất nhiều chuyện có thể sẽ phân tán năng lượng và thời gian quý báu của chúng ta, khiến chúng ta không có đủ thời gian và năng lượng để thực hiện những chuyện quan trọng. Lúc này, bạn sẽ cảm thấy áp lực rất lớn. Phương pháp có hiệu quả là trước tiên phải phân tích xem đối với chúng ta cái gì là quan trọng nhất, việc nào là thứ hai, việc nào quan trọng làm trước, việc nào xếp thứ hai thì có thể làm hoặc không làm. Như vậy thì bản thân mới có thể để ra được thời gian quý báu cho chính mình. Bức thư số 744, đừng quá khắt khe với bản thân, vừa tốt vừa đẹp chỉ có trong giấc mơ xa vời, vứt bỏ trói buộc của chủ nghĩa hoàn mỹ đi, đừng mơ tưởng tất cả mọi chuyện đều làm được đến 10 phần vẹn 10, hãy đặt tiêu chuẩn thấp xuống một chút, sao cho phù hợp, thư giãn tâm tình, bản thân một chút, có lẽ về mặt khách quan cũng sẽ làm giảm áp lực cho người khác nữa. Bức thư số 745, tăng cường áp lực cũng có thể là từ việc bản thân hiểu rõ sự việc gây ra, quá cường điệu hậu quả và tính quan trọng của sự việc dẫn đến rào cản trong lòng càng nặng hơn. Không ít người thường vì nôn nóng muốn thành công mà quên mất suy nghĩ của bản thân đối với sự việc đó. Lưu lại một chút thời gian suy nghĩ có thể giúp bạn càng rõ ràng hơn về sự xuất hiện vốn có của sự việc, đồng thời cũng cho bản thân một lần phân tích tâm trạng chính mình và cơ hội để phân chia áp lực. Bức thư số 746, làm việc quá tải sẽ dẫn đến mệt mỏi sinh lý, hiệu quả giảm sút, vì thế dẫn đến băn khoăn và lo lắng quá mức. Nghỉ ngơi hợp lý không chỉ làm giảm bớt áp lực mệt mỏi cho đại não mà còn có thể giảm bớt tâm trạng lo lắng, giảm áp lực tâm lý, đặc biệt là những người đi làm, cuối tuần nên nghỉ ngơi thật tốt. Sau tất cả, công việc không phải là toàn bộ cuộc sống của bạn. Bức thư số 747. Tất cả mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Điều này khiến bản thân có thể giảm áp lực rất tốt. Có chọn lọc chứ không phải là một cách bị động, chấp nhận tất cả những chuyện phải đối mặt. Có lẽ sẽ khiến con người ta cảm thấy dễ dàng hơn rất nhiều. Cách tốt nhất là liệt kê những thứ theo danh mục ưu tiên. Như vậy có thể lập được một kế hoạch tổng thể, lại có thể giúp như chủ đề của một loạt các câu hỏi được chia nhỏ thành một số điều nhỏ cụ thể. Một phần việc thì dễ giải quyết hơn rất nhiều. Hoàn thành xong một việc nhỏ, gạch bỏ một việc trên danh sách. Như vậy cảm giác thành công khi hoàn thành một việc mang lại đủ truyền cảm hứng cho bạn để tiếp tục làm những việc tiếp theo. Bức thư số 748. Người ta dễ nhầm lẫn trạng thái không áp lực khi khó khăn hay buồn đau, đừng che giấu mà phải tìm đến sự giúp đỡ của bạn bè. Khi sự việc trở nên cực kỳ khó khăn hoặc bản thân rơi vào lo lắng, hãy tâm sự với bạn bè. Không chỉ là nói mọi chuyện của bản thân mà có thể giúp mọi người đều được giải tỏa, có khi còn nhận được những gợi ý tuyệt vời. Bức thư số 749. Mọi thứ luôn luôn tiến về đường hướng phát triển mong muốn, cho nên chúng ta phải dùng tâm trạng vui vẻ nhất, tưởng tượng về kết quả tốt đẹp nhất, thậm chí có gặp phải vấn đề gì cũng nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất để điều chỉnh lại trạng thái. Bức thư số 750. Việc gì hôm nay có thể làm xong thì đừng để kéo dài tới ngày mai. Việc có thể làm xong ngay lúc này thì đừng để tới vài giờ nữa mới làm, bởi vì rất nhiều việc được đặt ra nhưng lại chưa làm, thế nên bản thân mới phải chịu áp lực tâm lý nặng nề. Bức thư số 751. Tắm là giây phút thư giãn nhất trong suốt một ngày. Trở về nhà, thân thể và tâm trí mệt mỏi của chúng ta được thoải mái ngâm mình trong làn nước ấm. Còn gì có thể thoải mái hơn được đây? Còn nghĩ đến những chuyện phiền não làm gì nữa? Bức thư số 752. Thở sâu hàng ngày có thể cảm nhận được mức độ áp lực được giảm đi một nửa. Duỗi thẳng lưng, hai vai thả lỏng, dùng mũi hít thật sâu đưa không khí vào phổi, tập trung năng lượng cảm nhận không khí thấm vào từng tế bào, sau đó thở ra hoàn toàn. Hãy tưởng tượng áp lực trong cơ thể cũng theo dòng chảy không khí đó mà thoát ra ngoài. Bức thư số 753. Thiều thiều ngủ một giấc sau những khó khăn lần này, lấy viễn cảnh tươi đẹp để khích lệ bản thân. Một tháng sau, mình có hối tiếc điều này không? Một tuần sau, tôi vẫn vì bỏ lỡ hội nghị lần này mà buộc tội bản thân. 5 phút sau, tôi lại vì đồng nghiệp làm mình xấu hổ mà tức giận. Kiểu này sẽ đưa các sự việc đến tương lai giả định, nhất định có thể khiến áp lực trước mắt dần dần tan biến. Bức thư số 754. Bạn cần phải học cách nhượng bộ vừa phải, lùi một bước biển rộng trời cao khiến tâm hồn mình thoải mái hơn. Bức thư số 755. Hãy giải tỏa áp lực bản thân để nhận ra cuộc sống này thật đẹp, mọi thứ đều đáng cảm nhận và hãy tiếp tục đam mê và yêu thương sâu sắc công việc và cuộc sống. Bức thư số 756. Kéo dài thời gian một chút, dù chỉ 5 phút thôi, tập trung tinh thần nghĩ xem, đối với bạn mà nói, những người tốt bụng hoặc những chuyện vui vẻ đều có thể vẽ nên một bức tranh ngày nghỉ yên bình. Thậm chí một vài từ hay câu đánh giá cái tôi bản thân ở mức độ cao cũng đều có hiệu quả. Nghĩ đến nhiều chuyện tốt có thể ngăn chặn không cho các loại hình áp lực nội tâm có thể biến hóa. Chúng ta thường cảm thấy có rào cản tâm lý là bởi không thể vứt bỏ những tâm trạng xấu, bất mãn, phàn nàn, lo lắng, tức giận. Nếu nghĩ nhiều hơn một chút về những người bạn mến và những chuyện khiến bạn vui, hiệu quả sẽ đem lại hoàn toàn khác biệt. Bức thư số 757. Hãy nói ra hết những lời thỏa mãn cảm xúc trái tim bạn và cân bằng những kích thích bên ngoài. Tránh khỏi bệnh tật khi gặp chuyện không may hay giàu những phiền não và những chuyện không vui. Bằng giá nào cũng phải kìm nén những u sầu, hãy chôn những tâm sự vào tận sâu trong trái tim và nên để những phiền não đó cho những cái đầu lạnh mà bạn tin tưởng. Hãy nói tất cả với những người giỏi thấu hiểu người khác, tự nói với chính mình kể ra cũng được thôi, hãy nói với thú cưng của bạn cũng được. Bức thư số 758. Khi tâm lý một người không cân bằng, có khi phiền muộn, họ nên đi ra ngoài thiên nhiên, không khí trên núi hoặc ngoài biển chứa nhiều phân tử ion oxy hơn. Phân tử ion oxy là vấn đề cần thiết cho sự sinh sống của con người và động vật. Phân tử ion oxy trong không khí càng nhiều, các cơ quan và hệ thống trong cơ thể con người càng có thể nhận được nhiều oxy hơn. Chức năng trao đổi chất liền hiệu quả hơn, chức năng điều chỉnh các dây thần kinh lưu động mạnh mẽ hơn, có lợi ích tăng cường sức khỏe cho các cơ quan, càng khỏe mạnh, tâm lý càng dễ bình tĩnh. Bức thư số 759, hãy đọc những cuốn sách truyền cảm hứng, những cuốn sách khiến con người ta nhẹ nhàng vui vẻ. Khi đọc có thể tùy tiện không để ý mà lật dở qua lại, nhưng phải là một cuốn sách tốt thì bạn mới yêu thích không rời bỏ. Sau đó, toàn bộ những chuyện không vui trên thế gian này đều sẽ được vứt bỏ qua một bên. Bức thư số 760, âm nhạc là thứ ngôn ngữ đẹp đẽ nhất của loài người. Nghe một bài hát hay xem một buổi hòa nhạc nhẹ nhàng, vui vẻ sẽ khiến con người ta cảm thấy thoải mái trong lòng và tinh thần vui vẻ hơn, đắm chìm trong hạnh phúc vui vẻ mà quên đi phiền não. Hay hát hò ầm ĩ cũng là một cách giải tỏa, một phương pháp giúp bạn mãi trẻ trung. Bức thư số 761, đừng nóng vội mà tiến tới hôn nhân, bắt đầu sự nghiệp, mua nhà, đẩy mạnh tầm quan trọng của một số vấn đề, phải thức tỉnh bản thân, chỉ có thời gian mới có thể giải quyết vấn đề. Bức thư số 762, mặc chiếc quần cũ mà bình thường vẫn yêu thích, lại khoác một chiếc áo khoác thoải mái, áp lực tâm lý của bạn tự nhiên sẽ được giảm nhẹ đi. Bởi những bộ quần áo đã mặc rất lâu rồi sẽ khiến người ta nhớ về một vài cảm nhận trong những khoảng thời gian không đặc biệt. Hơn nữa, được đắm chìm mãi trong kỷ niệm đã qua như giấc mộng trong cuộc sống nhẹ nhàng, hằng mong mỏi, tâm trạng con người ta sẽ được vực dậy. Bức thư số 763, quên đi cũng là cách giúp duy trì sự cân bằng về tâm lý. Quên đi phiền não, lo lắng, quên đi những nỗi khổ sở, nỗi thất vọng, quên đi ngày hôm qua, quên đi bản thân mình, quên đi những tổn thương người khác đã gây ra cho bạn, quên đi những người bạn đã phản bội bạn, quên đi tâm trạng yếu đuối, quên đi việc bạn đã từng có lúc bẽ mặt và xấu hổ. Như vậy bạn càng có thể vui vẻ tích cực đứng dậy. Cuộc sống là một con đường quanh co và gập ghềnh, thanh danh, phú quý, nghèo đói, vu oan, ghen tị, phiền muộn đều do xã hội tạo nên, cười trừ một cái, như vậy là bạn được tự do rồi. Tâm lý cân bằng rồi, quên đi những người hay những việc có hại, không lợi lộc gì đi nữa, hãy giữ lại cho tâm lý luôn được cân bằng. Bức thư số 764, có thể bạn không biết khi xuất hiện tâm trạng tiêu cực, đừng lúc nào cũng luôn tự mình chịu đựng, nên học cách thể hiện sự yếu đuối, kể cho bạn bè, người thân nghe để tâm trạng bị đè nặng được giải phóng. Có nhiều thời gian thì tụ họp cùng bạn bè, nói chuyện, có thể phân tán sự chú ý, làm hài hòa hoặc xóa bỏ tâm trạng không vui đi. Bức thư số 765, có những người lúc nào cũng tự đặt áp lực của người khác vào người mình. Ví dụ như nhìn thấy người khác được tiến cử, giàu có thì luôn thấy bối rối, tại sao lại vậy? Không phải vì bản thân mình đó sao? Thực ra chỉ cần bản thân bạn tận lực, làm tốt công việc của mình là được rồi. Có những thứ vội không được, có cầu cũng không có. Hơn nữa, để bản thân phiền não là điều không cần thiết, chi bằng nghĩ đến những chuyện vui vẻ một chút, học nhiều kiến thức một chút để cuộc sống tràn đầy màu sắc hơn nữa. Bức thư số 766, con người luôn luôn ôm đồm nhiều quá, để mỗi chuyện, mỗi việc đều gánh vác lên người, bất đắc dĩ mới vứt bỏ. Giả dụ học cách lựa chọn, học cách nhẹ nhàng nghênh đón khó khăn, học cách đối xử tốt với bản thân, không cần tranh đấu với chính mình nữa, thậm chí học cách nói chuyện ra ngoài để giải tỏa, chẳng phải người ta sẽ buông bỏ được áp lực để mà sống đó sao? Bức thư số 767, khi đối diện với sức ép, chuyển hóa nó là phương pháp tốt nhất, áp lực quá lớn sẽ khiến ta không thể tiến lên được, như vậy đã buông bỏ thì đừng nhớ đến nó nữa, hãy chuyển sự chú ý sang những chuyện vui vẻ nhẹ nhàng khác, đợi đến khi tâm thái được điều chỉnh, bình tĩnh rồi, bạn đã mạnh mẽ hơn, liệu có còn e ngại áp lực trước mắt nữa không? Ví dụ như chơi thể thao một chút. Thể dục thể thao có thể giúp người ta giải thoát rất tốt, sau khi vận động xong bạn sẽ cảm thấy rất thoải mái, như vậy thì có thể giải quyết được áp lực rồi. Bức thư số 768, cuộc sống sao có thể thiếu áp lực được, thật vậy, thử nghĩ xem, còn đường đời rất dài phía trước, lên cấp học cao hơn, bắt đầu sự nghiệp, thay đổi công việc, từ ngôi làng xa xôi đi tới thành phố phồn hoa, chân của mỗi chúng ta đều bước trên những áp lực, không có áp lực, cuộc sống của chúng ta có lẽ sẽ có bộ dạng khác, khi chúng ta thưởng thức niềm vui cuộc sống, trái tim ta sẽ cảm thấy biết ơn khoảng thời gian đầu trải qua những áp lực đau đầu ấy. Bức thư số 769. Đừng tự giữ mãi nỗi lòng như vậy, hãy giao lưu và kết bạn thật nhiều, tâm sự với họ những nỗi niềm trong lòng bạn, chia sẻ mọi cảm xúc và tìm sự đồng cảm với bản thân. Như vậy, bạn mới có thể giải tỏa được mọi áp lực trong lòng. Bức thư số 770, cần phải học cách tự thích ứng với mọi hoàn cảnh trong xã hội, trong những môi trường khác nhau để tránh việc làm phiền đến mọi người xung quanh. Nếu không, bạn sẽ làm cho bản thân gặp nhiều rắc rối, tự mua dây buộc mình. Bức thư số 771, mỗi khi gặp thất bại, tâm trạng bị tụt dốc, không nên vì chút thất bại đó mà mất bình tĩnh. Con người ta có lúc cần phải tĩnh tâm, khi bình tĩnh rồi thì mới có thể nắm rõ được mục tiêu và phát triển nó tiến xa hơn trước. Bức thư số 772, những phiền não của con người 80% là do tự bản thân tạo ra, những suy nghĩ cực đoan dễ làm cho họ bị căng thẳng. Có người đối với việc rất bình thường cũng vô cùng nhạy cảm, thậm chí là tức giận, làm cho sự việc vượt khỏi tầm kiểm soát, luôn có suy nghĩ tiêu cực. Do đó, ta phải học cách vượt qua nó, học cách hiểu nó, học cách tự mình vượt qua khỏi sự khủng hoảng tinh thần. Bức thư số 773, sự hiểu biết không bao giờ là đủ, nó giúp cuộc sống trở nên đầy đủ và hoàn hảo hơn, nhưng đối với cuộc sống vật chất thì có rất nhiều cách để làm hài lòng. Thế giới xung quanh có muôn vàn màu sắc, ví dụ như trong tình yêu, trong lòng thấy bất an, cảm thấy mệt mỏi, bản thân tự vượt qua mọi thứ, lúc đó sẽ cảm thấy cuộc sống hiện tại tốt hơn rất nhiều. Bức thư số 774, khi bản thân đang trong tình trạng hỗn loạn, hãy ăn một chút hạnh nhân rất giàu vitamin E, có chất chống oxy hóa, có khả năng miễn dịch cao. Hạt hạnh nhân cũng chứa vitamin B, nó sẽ giúp bạn bình tĩnh và điều hòa cảm xúc. Bức thư số 775, mỗi ngày ăn một bát hạnh nhân có thể giảm bớt stress. Hạnh nhân chính là thứ tốt nhất giúp bạn giảm mệt mỏi và áp lực trong cuộc sống. Bức thư số 776, trong cuộc đời, thời gian để nghỉ ngơi rất ít, đừng dành toàn bộ thời gian cho công việc mà khiến bản thân mệt mỏi và áp lực, khi căng, khi trùng mới là điều đúng đắn. Có lúc căng thẳng quá thì nên nghỉ ngơi, thả lỏng một chút, có thể cùng đồng nghiệp tán gẫu, chia sẻ những điều buồn vui trong cuộc sống để thả lỏng đầu óc, có thể tìm tới bạn thân và cùng nhau vừa ngồi phơi nắng vừa tâm sự. Bức thư số 777, bản thân mỗi chúng ta chính là vị cứu tinh của chính mình, không nên oán trách cuộc đời bất công. Chúng ta có thể tự thay đổi cuộc đời mình, tự tìm ra những ưu điểm của bản thân, tự thay đổi vận mệnh cuộc đời để đạt được thành công và tìm được sự vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống. Bức thư số 778, áp lực công việc có thể dẫn đến sự căng thẳng trong bạn. Nếu mối quan hệ của bạn với đồng nghiệp nào đó không được tốt, thậm chí là đối đầu nhau, vậy thì không khí làm việc sẽ càng trở nên căng thẳng. Thay vì lãng phí thời gian để hạ thấp giá trị của đối phương, chỉ bằng hãy thật bình tĩnh, hòa giải mối quan hệ ấy, một không khí làm việc hòa hợp không những giúp tâm thế bạn thoải mái hơn mà còn làm tăng hiệu quả công việc lên rất nhiều. Bức thư số 779, sức cạnh tranh khốc liệt trong cuộc sống hiện đại đầy ắp những áp lực, một nụ cười sẽ là phương thuốc tự nhiên hiệu quả nhất góp phần giảm thiểu áp lực. 10 năm trước, các nhà khoa học đã khám phá ra rằng cơ thể con người mỗi ngày sản sinh hơn 3.000 tế bào bạch cầu, cùng với đó là 5 tỷ tế bào kháng thể, những chiến binh. Sau khi cười, số lượng những chiến binh bạch cầu ấy lại càng gia tăng, có thể nói nụ cười đem lại lợi ích to lớn. Bức thư số 780, rất nhiều người phụ nữ đều bị gọi là trọng sắc khinh bạn, như vậy có thể không tốt lắm. Khi có đông bạn bè bên cạnh, các bạn hãy cùng nhau nói chuyện, ăn thử vài món hoặc đi dạo phố. Bởi vì ở cùng bạn bè sẽ giúp bạn giảm được áp lực, tâm tình vui vẻ. Bức thư số 781, Chắc bạn cũng từng nghe qua hội chứng căng thẳng rồi chứ? Đó chính là bởi một kiểu cuộc sống với nhịp điệu nhanh khiến cho mọi người dần mất đi sự nhẫn nại đúng đắn. Hơn nữa khi làm việc gì cũng cảm thấy thời gian rất gấp gáp, cho dù dường như ai cũng có hiện tượng này, không phải là chuyện gì quá tồi tệ, nhưng điều khiến bạn không thể tưởng tượng được là nó làm tăng sức chịu đựng nguy hiểm về bệnh tim. Thực tế, phương pháp giải quyết dễ dàng nhất chính là sống chậm lại. Tự mình vạch ra thời gian biểu cho công việc. Hơn nữa, mỗi việc đều cho thời gian dư thêm một chút, như vậy tâm tình của bạn sẽ tốt lên rất nhiều. Bức thư số 782. Phụ nữ cảm thấy nguyên nhân đầu tiên gây áp lực chủ yếu là lo lắng, nhưng lo lắng cũng có thể phân thành hai loại. Lo lắng tích cực và lo lắng tiêu cực. Lo lắng tích cực là gì? Nếu bạn lo sợ sẽ lỡ chuyến bay, tự nhiên sẽ nhanh tay nhanh chân thu dọn hành lý, đến sân bay đúng giờ. Thế nhưng lo lắng về tai nạn máy bay thì chắc chắn là lo lắng tiêu cực. Bạn cần xóa bỏ cái việc tự hành hạ bản thân vô ích này. Mặc dù sau khi biết đó là những suy nghĩ tiêu cực rồi, bạn vẫn không thể vứt nó đi ngay lập tức. Nhưng ít nhất, biết cũng là một khởi đầu tốt. Bức thư số 783. Từ góc độ một tinh thần khỏe mạnh mà xét, thì việc trong chất nỗi tức giận lâu dài sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe tâm lý. Nóng giận trong thời gian dài mà không giải quyết được có thể biến thành tâm trạng u sầu. Một người phụ nữ hiểu được tại sao mình giận dữ và thể hiện sự khó chịu của bản thân là một người có tâm lý chắc chắn, khỏe mạnh. Vui, buồn, yêu, ghét vốn là bản tính con người, không có lý do nào mà phải ép buộc bản thân kiểm soát cảm xúc, bờ đi những cảm xúc đó, thậm chí là phủ định cảm nhận bản thân. Điều quan trọng là bạn phải tìm ra phương pháp đúng đắn. Bức thư số 784. Thực tế trong cuộc sống có những người sở dĩ cảm thấy bồn chồn lo lắng, phần lớn nguyên nhân khả năng là thiếu ngủ. Ngủ đủ giấc thông thường có thể giảm bớt áp lực của những người này xuống một nửa. Thực tế, tác dụng của giấc ngủ là về lâu về dài chứ không phải ngay lập tức. Thông qua giấc ngủ, thể lực bản thân có thể được hồi phục, khiến tâm trạng con người tốt lên, bởi vậy càng có thêm năng lượng để đối phó với áp lực. Bức thư số 785. Khi bạn phải đối mặt với áp lực mà không nói chuyện với bạn bè, có thể chọn cách tĩnh tâm lại và viết nhật ký. Đối với bạn mà nói, đây cũng là cách tự phản ánh chính mình, ngẫm nghĩ về trước và sau khi phát sinh phiền não, từ đó có thể rút ra bài học, rồi nghĩ xem nên chú ý đến vấn đề nào. Qua khoảng thời gian bình tĩnh tự phân tích tổng hợp, phiền não cũng sẽ dễ dàng được giải quyết thôi. Bức thư số 786. Tổng dọn dẹp nhà cửa một lần thật lớn đi, hoàn toàn là cơ hội tốt để giải tỏa, vắt chiếc khăn, đập cây gối hay đập ghế sofa, đồng thời vừa làm việc lại tiện xài cơn giận luôn, đúng là cách tốt, một công đôi việc. Bức thư số 787. Luyện tập vài bài Pilates cũng chẳng có gì hại đâu. Khi luyện tập, bạn sẽ phát hiện dù áp lực bên trong hay bên ngoài đều nhẹ nhàng tự nhiên tan biến đi. Bức thư số 788. Hãy tắm nắng khoảng 2 phút, thiếu ánh sáng sẽ khiến con người ta cảm thấy mệt mỏi, tâm trạng đi xuống, ánh sáng tự nhiên có thể khiến tinh thần con người vui vẻ hơn, tâm lý thoải mái hơn. Vì vậy, khi bạn cảm thấy làm việc căng thẳng hay trong người mệt mỏi, hít một hơi thật sâu, tắm nắng khoảng 2 phút, có thể nhiệt độ cơ thể tăng cao, tăng cường tiết hormone, đồng thời kích thích tinh thần con người. Đương nhiên, nếu như không may gặp phải ngày đầy mây, bạn có thể điều chỉnh ánh sáng trong phòng nổi bật và phù hợp cũng chẳng có hại gì. Bức thư số 789. Hãy cất lên tiếng hát về thời thơ ấu chỉ trong vòng 2 phút thôi. Thơ ấu là quãng thời gian vô lo vô nghĩ nhất cuộc đời. Khẽ khẽ hát những bài ca yêu thích thuở nhỏ có thể khiến con người ta tạm thời xa lánh những ồn ào thường ngày, thả hồn vào những hồi ức tươi đẹp của một thời thơ ấu. Bức thư số 790. Hãy dành ra 2 phút nghĩ đến những điều nhỏ nhoi trong cuộc sống. Trong cuộc sống hàng ngày, có những lúc con người ta thường bỏ qua một vài điều có vẻ hơi bình thường một chút. Thật ra, khi nhớ lại chúng, có thể giúp ta vứt bỏ được áp lực nội tâm. Nghĩ đến bong bóng xà phòng thơm ngát, những đóa hoa nở rộ ven đường đều có tác dụng làm giảm bớt áp lực. Bức thư số 791. Cuộc sống cũng cần có luật lệ, cân bằng dinh dưỡng, áp lực hay sự thiếu kiên nhẫn của rất nhiều người thường đến từ những hỗn loạn trong giờ làm việc hoặc ngủ không đủ giấc. Cân bằng lượng thức ăn vừa đủ, cung cấp năng lượng cần thiết cho cơ thể, lượng dinh dưỡng tốt có thể duy trì hệ thống thần kinh ổn định. Bức thư số 792, học thêm những điều mới, nếu có thể hãy cho bản thân một động lực sống mới. Những điều mới mẻ có thể đưa bạn đến một chân trời hay một cảm xúc hoàn toàn mới. Luôn duy trì cuộc sống trong trạng thái tiến tới. Muốn vui vẻ thì phải tiến lên phía trước. Bức thư số 793, không có tin tức gì thì là thông tin tốt, lâu lâu lại tiếp nhận các thông tin tiêu cực, rất khó để không gây ra lo lắng hay căng thẳng. Bạn cần phải học cách lựa chọn và chắt lọc thông tin. Bức thư số 794, hãy luôn duy trì sự suy nghĩ về những gì trước mắt. Cách tốt nhất để dừng những suy nghĩ tiêu cực lại chính là ép bản thân phải nghĩ tới những chuyện khác hoặc đứng ở góc độ khác mà nhìn vào vấn đề đó. Bức thư số 795, khi tâm trạng bị đẩy lên đến cao trào, hãy xem xét kỹ lại nguyên nhân đằng sau tâm trạng ấy là gì, là bị bỏ rơi hay đau buồn. Đúng vậy, đằng sau mỗi tâm trạng còn có cảm nhận, giống như giải mã bản thân mình vậy. Đồng thời, bạn có thể đưa ra những gợi ý cho bản thân như: từ giờ trở đi, tôi sẽ càng ngày càng bình thản hơn. Bức thư thứ 796, thú cưng trong nhà cũng là cách giảm áp lực rất tốt. Có những lúc về nhà liền nhìn thấy chúng đang đợi mình là ngay lập tức những tâm trạng không vui liền biến đi nhanh chóng, không còn nữa. Những chú chó như là người bảo vệ cũng là ví dụ sống trong khoảnh khắc này. Chúng luôn tập trung vào công việc hiện tại, không có lo lắng, chẳng có hoài nghi, cũng không có hối hận, chỉ có giây phút vui vẻ hay không vui hiện tại mà thôi. Bức thư số 797, hãy xem những bộ phim khích lệ tinh thần như là Không Bao Giờ Nói Bỏ Cuộc của Julia Roberts, bộ phim Điểm Yếu đoạt giải Oscar năm 2009, và xem những bộ phim về người anh hùng có tính cách kiên cường và kiên trì đến cùng đạt được thành công sẽ làm phấn chấn con người. Bức thư số 798, nguyên tắc khi làm việc phải cảm thấy vui vẻ, dù làm việc gì đi nữa, cảm thấy thư giãn và thoải mái, như vậy bạn mới có thể phục hồi lại những mệt mỏi do áp lực mang lại, gián tiếp đạt được những mục đích của mình. Bức thư số 799, tiếng cười khỏe khoắn thoải mái là cách tốt nhất để xóa bỏ áp lực, cũng là một cách thể hiện niềm vui sướng. Một nụ cười trẻ thêm 10 tuổi, lo lắng và áp lực tự nhiên sẽ không có cơ hội đến với bạn. Bức thư số 800, nếu như bạn có làm gì sai thì cũng phải nghĩ rằng con người ai cũng có khả năng mắc lỗi. Nếu chuyện khác xa với mong muốn của bản thân thì nên tự mình tính toán thực hiện lại lần nữa. Như vậy mới không đi vào bế tắc và tiếp tục công việc bình thường. Bức thư số 801, đối phó với áp lực, có những lúc bạn phải thay đổi góc nhìn, chấp nhận những ý tưởng mới mẻ để tìm ra cách thức phù hợp với bản thân. Bức thư số 802, không phải ai cũng có thể phàn nàn suốt ngày, trái lại phàn nàn còn có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe người khác. Khi trải qua nỗi đau rồi, thay đổi sự chú ý sẽ có hiệu quả hơn phàn nàn rất nhiều. Bức thư số 803, khi tâm trạng không tốt thì ăn một thanh sô-cô-la đen, nó có thể giúp bạn giảm căng thẳng thần kinh, giảm hormone áp lực. Bức thư số 804, trong khi bản thân còn dùng rằng lung túng thì đừng làm gì cả, bạn hãy tìm người quen nào đó có kinh nghiệm nhờ tư vấn một chút. Cuối cùng, bạn có thể học hết những kinh nghiệm xương máu của họ, những điều rất đáng giá cho người đi sau học hỏi. Bức thư số 805, nếu bạn nằm trên giường mà luôn nghĩ lung tung, không kiểm soát được tâm trạng của mình, sao không đứng lên thư giãn một lúc? Sau đó, bạn cứ thả mình theo dòng suy nghĩ, có thể lúc này bạn sẽ dễ dàng đi vào giấc mộng. Bức thư số 806, từ việc làm bánh mì, bạn hãy bắt đầu học nướng bánh. Không chỉ có thể giúp mình được ăn những thứ tốt cho sức khỏe, lại còn là cách rất tốt để giảm áp lực. Các chuyên gia tâm lý có nói, khi bạn chuyên tâm nhào bột, những rào cản tâm lý có thể được giải tỏa rất nhiều. Lúc này, sự chuyển đổi qua lại giữa hệ thống dây thần kinh rào cản chính và phụ sẽ càng hài hòa và cân bằng hơn. Bức thư số 807, dấu hiệu đầu tiên nhận biết một người có phải là người trưởng thành hay không chính là sự điềm tĩnh. Bình tĩnh chín chắn giải quyết các vấn đề hỗn loạn, góp phần rất lớn vào việc làm giảm áp lực căng thẳng.